Chàng rể phế vật, chương 912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 912. Giờ khắc này, trong con ngươi của Trương Tử Lan lóe lên một tia cảm động phức tạp. Chủ tịch Tiết nói như vậy là đang quan tâm mình sao? Đương nhiên Trương Tử Lan biết Tiết Nghĩa muốn làm chuyện gì. Thân là thư ký bên người anh ta, Trương Tử Lan rõ ràng lắm, từ lâu Tiết Nghĩa đã cảm mến nữ thần số một giới trong kinh doanh ở thành phố T. Đại hội đầy năm của thương nhân thành phố T hầu như hội tụ phần lớn các nhân vật nổi tiếng có máu mặt trong giới kinh doanh ở thành phố T. Đây là một buổi tiệc có 102. Chấm, Trần Xuân Độ kéo tay của nữ thần Lê Kim Huyên, nhìn quanh đám người một vòng, trên gương mặt bình tĩnh lóe lên cảm giác thâm thúy mà Lê Kim Huyên khó có thể phát giác. Lê Kim Huyên đứng giữa sảnh tiệc hấp dẫn cả đám người xung quanh tiến lên ân cần hỏi thăm bắt chuyện. Tổng Giám đốc Lê, gần đây quý công ty có biểu hiện rất tốt trên thị trường chứng khoán, đến lúc đó nhớ phải cất nhắc những người bạn cũ đã từng hợp tác như chúng tôi nhé. Lê Kim Huyên mỉm cười gật đầu, cháu gái Kim Huyên quả không hổ là con gái của ba cháu thế hệ chú bác Như. Bọn tôi rất hâm mộ đấy. Dưới sự dẫn dắt của cháu, tương lai tập đoàn Lê Thị có thể vươn xa ra khỏi nước C, có hy vọng tiến đến thị trường thế giới. Lê Kim Huyên tiếp tục gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười như trước. Có thể nói Tổng Giám đốc Lê là một người vô cùng xuất sắc. Trước đây, giang hồ, thế hệ trước như chúng tôi cũng không dám động vào. Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, không hổ là con gái của Lê Duy Dương. Lê Kim Huyên gật đầu lần thứ hai, trên mặt hiện nụ cười mỉm khuynh thành. Tổng Giám đốc Lê, chúc mừng cô cuối cùng cũng tìm được định mệnh của đời mình. Tôi xin chân thành kính ly rượu vang này, chúc cô và anh nhà tình cảm hòa thuận, đầu bạc răng long. Khi nào đến tiệc cưới chúng tôi nhất định sẽ đến đòi rượu mừng đấy nhé. Lê Kim Huyên tiếp tục gật đầu. Tuy nhiên sau khi gật đầu xong, cô liền ngây ngẩn cả người, sau đó bắt đầu lắc đầu thật mạnh. Lê Kim Huyên vừa định giải thích, Trần Xuân Độ ở một bên đột nhiên cười ra tiếng, vội vã nói tiếng cảm ơn. Trần Xuân Độ vừa kéo cánh tay nữ thần, vừa không ngừng cười vô lại. Người này, quả thực là quá hợp ý mình. Lại nói ra đúng tâm ý của mình, ngay lập tức Trần Xuân Độ không nói hai lời, trực tiếp bưng ly rượu lên, nhiệt tình cụng ly với đối phương. Nào nào người anh em, cảm ơn lời chúc phúc của cậu. Hai người giống như huynh đệ vậy, thân thiết uống rượu cùng nhau. Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên trợn to, thiếu chút nữa tức đến choáng váng. Tên khốn khiếp đáng chết này, hàm răng của Lê Kim Huyên cắn chặt môi, thừa dịp Trần Xuân Độ không chú ý, một tay đưa tới sau lưng anh, ra sức nhéo một cái. Hít, Trần Xuân Độ nhất thời đau đến mức méo sạch miệng. Người ta thường nói, xương sườn mềm, bởi vì thịt ngay vị trí xương sườn là mềm nhất cũng là chỗ nhéo đau nhất. Ủng hộ Vietwriter để ra chuyện nhanh hơn tải. Chấm, Momo, Bia, GT, STK, Vietcombank 0151000590082 PSAMNGOCSOA. Chúng tôi chân thành cảm ơn xem thêm. Cách chương.